mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1477, Liên Thế Luân Hồi Tông. Thứ 1459 chương Liên Thế Luân Hồi Tông loại này chỉ có tại biết được sự vật có đặc thù nào đó tính. Chất điều kiện tiên quyết mới có thể phát hiện hắn huyền bí ẩn nấp thủ đoạn. Chính là tôn phiếu miểu di vật có sẵn, lý bất nhân pho tượng trước mắt, cùng tôn phiếu miểu tại huyền tiên thuyền lưu lại mấy món di vật. Phong cách tương tự, kịp thời đề tỉnh hắn, tôn phiếu miểu lưu lại vật, cơ hồ đều có hắn đặc biệt diệu dụng. Hình người rong ngẫu, có thể tăng thêm hoàn chân một lần bổ sung năng lượng. Tam xoa chi thụ. Làm cho thật đúng là vô căn cứ thêm ra một lần cơ hội mô phỏng. Mà cái kia đúc bằng đồng tiên hạc, phá hủy sau đó càng là bên tai sẽ truyền đến một đoạn mật ngữ. Thiên La Kỷ 213, khởi thượng trương đại uyên hiến, làm ác mộng át gặp, trung chứ ung đỏ phấn như, thiến mậu huyền giặc, lý bất nhân nghĩ như vậy, chậm rãi đi đến tôn kia người tượng pho tượng phụ cận. Trong đại sảnh đột ngột xuất hiện những vật phẩm này, tựa hồ cũng cùng nơi đây thí nghiệm chàng thí nghiệm có liên quan. Mặc dù lấy được khách tới thăm quan sát quyền hạn, nhưng chúng nó bản thể lại toàn bộ đều không giống như lý bất nhân ở vào cùng một thời không. Chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không cách nào dùng bất kỳ phương thức nào tiến hành tiếp xúc. Chỉ có tôn này người tượng pho tượng. Bằng vào lý phàm cùng khác tôn mờ mịt di vật ở giữa sinh ra sửa chữa liên. Lý bất nhân có thể ẩn ẩn chạm đến. Ngón tay phảng phất thăm dò vào trong một tầng lạnh như băng hơi nước. Mà không phải là vuốt ve đến người tượng thực thể. Cho dù chỉ là mịt mù xúc cảm. Lý bất nhân vẫn như cũ sinh ra đã từng đối mặt tôn phiếu miểu di vật lúc huyền diệu khó giải thích. Cảm giác. Nếu như bản tôn ở chỗ này, có lẽ có thể thông qua hoàn chân trực tiếp đem hắn hấp thu phương pháp. Không nhìn nơi đây cấm chế phòng hộ, đáng tiếc nơi đây hư hư thực thực là chuyên môn vì bắt được hoàn chân sở kiến tạo. Khi chưa có hoàn toàn xác minh nơi đây bí mật, bản tôn là tuyệt không có khả năng thân phó hiểm cảnh như thế. Đành phải khác nghĩ phương pháp. Mặc dù bước đầu cùng người tượng pho tượng ở giữa sáng lập liên quan. Kế tiếp nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể tiến hành bước kế tiếp thao tác. Tất cả năng lượng hình thức, thậm chí ý niệm thần thức, đều không thể tác dụng ở chỗ này tại hư thực chi gian pho tượng. Bằng mọi cách không có kết quả sau đó, lý bất nhân hồi tưởng lại tôn phiếu miểu đủ loại. Trong đầu chợt lại nổi lên cái kia đoạn truyền âm mật ngữ. Thiên La Kỷ 213. Ong ong ong. Ngay tại lý bất nhân trong đầu câu nói này tái hiện trong nháy mắt. Dòng ngẫu nhiên xảy ra ra tiếng vang nặng nề. Thật giống như phủ bụi thật lâu máy móc. Đã cách nhiều năm sau lại độ mở ra. Người tượng giống như từ hư chuyển thực. Nguyên bản rủ xuống lập hai tay. Chậm rãi nâng lên đến giữa ngực, tay phải vươn ra, chỉ hướng phía trước hình khuyên họa bích trung ương. Hình trụ tròn trên đại sảnh phơi bày ngàn vạn khối lập phương tiểu thế giới tinh không cảnh tượng. Theo dòng thỉnh thoảng một ngón tay như vậy, lập tức phát sinh kịch biến. Hình khuyên họa bích, sáng tối xen lẫn, nhanh chóng lấp lóe, tựa như xếp vở, từng tờ một bị hướng về phía trước nhanh chóng vượt qua. Lại thật giống như đang phát ra ghi hình, bị nhấn xuống lùi lại khóa, sinh cơ đã tát, hóa thành tĩnh mịch tinh không đen nhánh, một lần nữa hào phóng quang minh, không ngừng lóe lên khối lập phương tinh không, cũng chậm chậm ngừng đập, trở nên ổn định lại, những cái kia số lượng không nhiều sinh cơ vẫn còn tồn tại chỗ. Càng là chợt bộc phát, từ điểm điểm yếu ớt lượng quang. Trở nên tinh quang thôi sán, trong bất chi bất giác, lý bất nhân bị mênh mông sinh cơ tinh hải bao vây. Thí nghiệm chàng giám thị toàn bộ tinh hải, phảng phất đều về tới đảo Yên Chi kiếp bộc phát phía trước. Tinh hải quang ảnh, cũng tại nhảy vọt, biến ảo chập chờn. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, đột nhiên tĩnh lại, dừng lại một trận sau. Hình khuyên họa bích bên trên quang cảnh lại khôi phục bình thường, phát ra hình ảnh biến ảo tốc độ cực nhanh. Liền Lý Bất Nhân thần niệm cường độ muốn hoàn toàn đem bên trong phân tích phân rõ cũng là có chút phí sức. Bất quá Lý Bất Nhân ngóng nhìn phút chốc cũng rất nhanh phản ứng lại, trước mắt đây là một đoạn đang bị lặp lại truyền ghi chép cảnh tượng, cũng không phải là nghịch chuyển thời không về tới đại kiếp chưa buông xuống thời điểm, mà là thông qua người này tưởng điều ra tòa này thí nghiệm chàng đã từng ghi chép giám thị số liệu. Thiên La Kỷ 213. Như vậy phía sau một đoạn lời kia tương ứng cũng chính là trong lòng Lý Bất Nhân lại độ mặc niệm khởi thượng trương đại uyên hiến làm ác mộng át gặp người tượng lại độ, theo đoạn này chỉ lệnh phát sinh biến động, nguyên bản rũ xuống tay trái cũng chậm rãi nâng lên, lần này không phải đơn giản chỉ hướng mà là giống như vẽ ra đại không động chi vòng như vậy, đang không ngừng lặp lại chuyên cảnh tượng đoạn ngắn bên trong quyển định ra một cái phạm vi. Lý Bất Nhân nhìn thấy không chỉ là Thiên La Kỷ 213 đoạn này ký lục ảnh tượng bị từ ban đầu lột một bộ phận, liền hình khuyên họa bích bên trong khối lập phương tinh hải cũng ở đây vạch một cái phía dưới trực tiếp thiếu đi 90%, sáng chói sinh cơ tinh hải trong lúc đó ảm đạm xuống. Lý Bất Nhân tiếp tục đọc lên truyền âm mật ngữ bên trong một câu cuối cùng, trung chữ ung đỏ phấn như thiến mậu huyền mặc tuần hoàn truyền ký lục ảnh tượng lại độ bị xúc giảm thời gian phạm vi. Căn cứ vào Lý Bất Nhân đo lường tính toán, nguyên bản Thiên La Kỷ 213 ước chừng phơi bày là tương đương với huyền hoàng giới 1000 năm thời gian, nhưng có hai đạo ra lệnh sàng lọc sau đó thời gian phạm vi liền bị đại đại giảm bớt. Lý Bất Nhân nhìn xem trước mắt tái diễn hình ảnh, tính ra đây là một đoạn ước chừng khoảng 50 năm quang cảnh. Đồng dạng, lần này cũng không chỉ là thời gian phạm vi chính xác khóa chặt. Người tưởng lại độ phất tay, mở ra tinh không, lần này lại chỉ còn dư 3 chỗ khối lập phương tinh không, vẫn như cũ sáng tỏ lấp lóe. Nguyên bản cực không đáng chú ý 3 cái tiểu khối lập phương bị chợt phương pháp chiếm cứ cả tòa hình khuyên vách tường. Khối lập phương trong tinh hải trong khoảng thời gian này đã từng phát sinh sự tình tại từng màn bị nhanh chóng trọng phóng, mà trong đó một chỗ tinh không Lý Bất Nhân quen thuộc vạn phần chính là huyền hoàng giới chỗ chi ám tinh hải. Tâm niệm vừa động, thần thức nếm thử thăm dò vào trước mắt ghi chép cảnh tượng bên trong. Lần này đã không còn phòng hộ lực lượng ngăn cản, thật giống như tại thật sự trong tinh không ngao du. Lý Bất Nhân rất nhanh liền phong tỏa huyền hoàng giới chỗ. Không có tiên đạo thập tông, không có huyền thiên giáo, hoa thần, luân hồi, thần mộc, đây là tiên giới vẫn còn tồn tại lâu đời niên đại. Hoàn toàn không có đại kiếp đem lộ vẻ dấu hiệu. Tu tiên tông môn vẫn như cũ có thể tiên giới tiến hành liên hệ. Ước chừng 50 năm thời gian, Lý Bất Nhân không cách nào không rõ chi tiết đem huyền hoàng đại địa bên trên phát sinh hết thảy đều nhìn mấy lần, chỉ có thể trọng điểm chú ý một ít không giống bình thường sự tình. Hoàng thần tông có thể kêu gọi hoàng thần số lượng tại năm thứ 5 đạt đến đỉnh phong. Hết thảy 12 vị khác biệt hoang thần cùng nhau hiện thế, chấn sát hết thảy không phục. Tại trong huyền hoàng giới, có thể nói danh tiếng vô lượng, nhưng ở thứ 43 năm, trong đó một tôn hoang thần đột nhiên cùng hoang thần tông đã mất đi liên hệ. Đây chính là hoang thần tông trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Mặc dù tại 8 năm sau liền lại lần nữa ăn thông mới một tôn hoang thần, nhưng chuyện này vẫn là để hoang thần tông trưởng môn cùng với các trưởng lão sầu lo trọng trọng. So với hoang thần tông, Luân Hồi Tông liền lộ ra điệu thấp rất nhiều. Luân Hồi Tông không phải là tại huyền hoàng giới thiết lập đại luân hồi, mà là tại cá thể thiết lập tiểu luân hồi. Bằng vào luân hồi bất diệt thể, có thể không ngừng luân hồi, trùng sinh, mặc dù mỗi một lần luân hồi đều biết mất hết tu vi, nhưng một ít trọng yếu nhất ký ức sẽ từ đầu đến cuối giữ lại. Mà càng không ngừng luân hồi chuyển thế, theo đuổi cũng không phải là phi thăng thành tiên, mà là, Lý Bất Nhân híp mắt lại, nơi đây thực nghiệm trang hình khuyên họa bích bên trên ghi chép cảnh tượng, cơ hồ bao hàm trong lịch sử đã từng phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Cũng không biết đến tột cùng dùng thủ đoạn ra sao, dù là tại mật thất, phong bế trong trận pháp, Lý Bất Nhân thần niệm cũng có thể vô cầu vô thúc, tự do tìm tòi, thậm chí một bộ phận thần thức truyền âm cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được, nhưng cũng không phải là tất cả. Tất cả đều bị ghi lại trong danh sách. Khi Huyền Hoàng Tông Môn cùng tiên giới liên hệ thời điểm, chỗ ký lục ảnh tượng liền sẽ bị bóp méo, cùng với một ít thần bí khu vực, ghi chép cảnh tượng cũng biết mất đi hiệu lực, có chút trở nên mơ hồ mơ hồ, có chút trực tiếp chính là cả đoạn trống không. Cái này Luân Hồi Tông trưởng môn lại tựa như đối với cái này không chỗ nào không có mặt giám thị có cảm ứng đồng dạng. Mỗi lần hướng hắn đệ tử đích truyền thụ Luân Hồi Tông tuyệt học lúc, đều tắm rửa đốt hương, liên thông thượng giới, ghi chép vì vậy mà cắt ra. Vị này Luân Hồi Tông trưởng môn gọi là Giang Liên Thế, hắn vị này gọi là Chử Chí Y đệ tử đích truyền cũng không nhận biết, bất quá Chử Chí Y có vị đồ đệ ngược lại là nhìn qua có chút quen mắt, đồ đệ này gọi là Trương Như Ngọc, bây giờ bất quá là vị hơn 10 tuổi hài đồng, nhưng giữa lông mày đã có thể ẩn ẩn nhìn ra Trương Thiên Mạch ngang ảnh. Luân Hồi Tông, mặc dù Luân Hồi Tông tuyệt học cuối cùng tu cũng không thể ở trong giám thị biết, nhưng vị này xông thương thế cử động lại là quả thực đáng giá hoài nghi. Ngoại trừ mỗi lần thông qua liên thông tiên giới phương pháp tránh né giám thị bên ngoài, Giang Liên Thế còn thường xuyên đi tới Luân Hồi Tông trong một chỗ gác cao tầng cao nhất tĩnh tòa. Tầng cao nhất cũng chỉ có một gian đại sảnh, treo mấy vạn cuốn xông thương thế chính mình bức tranh. Những bức họa này tựa hồ cũng là Giang Liên Thế chính mình vẽ ra. Mỗi bức họa bên trên sông thương thế, thần sắc, mặc, cử động đều riêng không giống nhau. Ngoại trừ hội họa, Giang Liên Thế tại trong lầu các này chính là cùng mấy vạn bức chân dung của mình mặt đối mặt. Cả quá trình cũng không có bất kỳ linh lực ba động, nhưng xem như nhiều năm sau người đứng xem, Lý Bất Nhân nhưng như cũ từ trong quỷ dị này tu hành tràng cảnh cảm nhận được vẻ cổ quái. Thậm chí, có đôi khi hắn còn có thể sinh ra ảo giác. Tại trong nháy mắt nào đó, lầu các này bên trong tất cả bức tranh, toàn bộ đều sống lại. Thời gian 50 năm bên trong, Giang Liên Thế cũng chưa hoàn thành cái gì đột phá. Toàn bộ Luân Hồi Tông, cũng từ đầu đến cuối điệu thấp, yên lặng, chỉ có một lần ra tay, là một vị nào đó thần mộc tông trưởng lão đánh tới cửa, muốn mượn Luân Hồi Tông bảo vật Nhất Nhãn Vạn Niên Châu dùng một chút. Căn cứ cái này thần mộc tông trưởng lão nói tới, Nhất Nhãn Vạn Niên Châu châu có thể không tác dụng phụ thôi phát thần mộc tông thần mộc lớn lên. Thành khẩn cầu chi, có thể dùng bất kỳ vật gì tiến hành trao đổi, lại bị Giang Liên Thế một lời không chi. Thần mộc tông trưởng lão vài lần khẩn cầu, kết quả lại giống nhau. Trong cơn giận dữ, hắn muốn trắng trợn cướp đoạt, lại bị Giang Liên Thế nhất chỉ điểm tại mi tâm. Hơn 60 lão nhân, trên thân lại như thời gian nghịch chuyển giống như, về tới EA học nói thời kỳ trẻ sơ sinh, không chỉ tu vì mất hết, liền thần trí tựa hồ cũng lùi lại trở về khi còn bé. Giang Liên Thế cũng không có lấy trưởng lão này tính mệnh, chỉ là sai người đem hắn đưa về thần mộc tông, đồng thời còn trên bùa một đạo hắn tự mình viết phù lục. Nhìn như bình thường vô cùng một tờ giấy vàng, phía trên bùa vẽ quỷ tựa như vẽ lên một con mắt. Thần Mộc Tông phải bùa này lục, hướng Luân Hồi Tông tạ lỗi, đồng thời biểu thị cảm kích, muốn bổ sung ngang nhau cách thức quà tặng. Giang Liên Thế từ chối nhã nhặn, đồng thời nghiêm lệnh môn nhân tận lực cùng Thần Mộc Tông ít có gặp nhau. Cái này Giang Liên Thế tu vi, Lý Bất Nhân có thể nói quan sát sông thương thế 50 năm. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, nhưng như cũ có chút nhìn không thấu. Trên mặt nổi, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đơn thuần hợp đạo cảnh giới. Thế nhưng có thể nghịch chuyển thời gian một ngón tay, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cân nhắc đến Luân Hồi Tông có thể không ngừng chuyển thế trùng tu. Cái này sông thương thế không biết sống bao lâu. Hơn nữa lầu các đỉnh, cái kia treo đầy mấy vạn tấm tự họa tượng, không khỏi nhường Lý Bất Nhân nghĩ tới khả năng ba chữ này. Chẳng lẽ Luân Hồi Tông tuyệt mật lại sẽ liên lụy tới những khả năng khác tính chất bên trong bản thân? Mặc dù không thể vượt qua, lại có thể ẩn ẩn liên thông. Lý Bất Nhân đối với Giang Liên Thế kết cục càng hiếu kỳ. Chỉ là bây giờ ghi chép quang cảnh bị cố định tại trong 50 năm này, không cách nào nhìn trộm. 50 năm bên trong, ngoại trừ những thứ này cường hoành trong tông môn phát sinh đủ loại, thái cổ huyền hoàng giới bên trong còn xảy ra một chuyện đáng giá Lý Bất Nhân chú ý. Thứ 30 năm, huyền hoàng giới góc đông nam rơi, hư hư thực thực có chân tiên buông xuống phàm trần. Cái kia một mảng lớn bị bóp méo quang ảnh, trong đó chi tiết đều nhìn không rõ ràng. Hơn nữa, vị này chân tiên cũng không phải là chính mình độc thân hạ giới, mà là tại trong huyền hoàng giới sớm đã có tiếp ứng, phụ trách tiếp dẫn, tựa hồ chỉ là vị phàm nhân. 30 năm trước bên trong, từ đầu đến cuối lấy một huề phàm đến cực điểm sơn thôn lão nông thân phận sống sót. Nhưng ở thứ 30 năm, chợt rời đi vợ con, đi tới trong núi sâu, bố trí tiếp dẫn nghi thức, hoàn thành đây hết thảy sau, hắn lại trở về quê quán, tựa như không có phát sinh gì cả đồng dạng, ngắn ngủi nửa năm sau, liền chết đi, mà vị kia bị tiếp dẫn chân tiên, nhưng là tựa hồ trốn ra trong cõi u minh giám sát. Từ đó không biết tung tích. Để cho Lý Bất Nhân cực kỳ để ý là tiếp dẫn phàm nhân sinh hoạt chỗ cùng câu cá trì chỗ cực kỳ tiếp cận, nhưng mảnh này ghi chép quang ảnh bên trong cũng không tồn tại câu cá trì vết tích, cho nên còn không thể phán đoán cái này phía sau màn phải chăng liên lụy tới vị kia câu tiên. Đoạn này thời không cũng không có Dược Vương Tông Tôn Phiếu Miểu tồn tại. Hắn thông qua đúc bằng đồng tiên hạc lưu lại đoạn này mật ngữ. Đến tột cùng muốn vạch ra cái gì đâu. Vẫn là nói, ngay cả chính hắn cũng không thể biết rõ ràng. Cũng chỉ là đại khái phong tỏa thời gian phạm vi. Lý Bất Nhân ánh mắt, tạm thời rời đi huyền hoàng giới. Đi tới tinh hải bên ngoài. Không thể không nói, thái cổ tu tiên giới khách quan bây giờ. Đích xác có khác biệt lớn. Sinh cơ bành trướng, trong tinh hải thường có dị tượng hiện ra, Lý Bất Nhân cũng coi như biết, vì sao luôn có lời đồn đại, tinh hải dị tượng bộc phát lúc, liền xem như chân tiên đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu là ta cảm giác không tệ, tinh hải dị tượng bộc phát, trình độ nào đó sẽ làm nhiễu chân tiên cùng vô hạn hải kết nối, đã mất đi vô hạn tính chất. Chân tiên tại những này quỷ quyệt khó lường đến dị tượng bên trong, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. 50 năm quang, trì ám tinh hải tổng trung bạo phát 7 lần, quy mô có thể uy hiếp đến chân tiên dị tượng. Mơ hồ ghi chép quang ảnh, nói trong lịch sử từng tại trong tinh hải phát sinh những thứ này mỹ lệ tràng cảnh. Lý Bất Nhân thần niệm, du tẩu tại 50 năm này trí ám tinh hải trong, đem mỗi một chỗ tu tiên giới dị thường toàn bộ đều âm thầm ghi nhớ. Quả nhiên, huyền hoàng giới là cùng người khác bất đồng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là cùng tiên giới sinh ra liên hệ, liền không tầm thường tu tiên giới có thể làm đến. Hơn nữa, Lý Bất Nhân rõ ràng cảm nhận được, khác trong tu tiên giới sinh linh, linh tính, tựa hồ so với huyền hoàng giới, yếu đi quá nhiều.